Thua vì yêu em, chương 44-2, bên ngoài lề, Happy New Year 2019. Gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, tụi mình là Phượng Hoàng Cung Team đây. Năm 2018 là một năm rất đặc biệt đối với mình nói riêng và PSC Team nói chung. Đây là năm đầu tiên bọn mình được cùng làm việc với nhau. Và Thua Vì Yêu Em cũng là bộ truyện đầu tiên do team bọn mình edit. Trong suốt thời gian qua, bọn mình thật sự rất rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ bọn mình. Vẫn chăm chỉ bình chọn cho từng chương truyện. Với tụi mình mà nói, đấy quả thực là một nguồn động lực rất lớn mà các bạn dành tặng cho cả team. Một năm cũ sắp qua, một năm mới chuẩn bị đến. Hy vọng rằng tất cả các bạn và gia đình sẽ có một năm mới đầy ắp yêu thương, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, chúc mọi người đón một năm mới an khang thịnh vượng ở bên người thân, anh em, bạn bè, mong rằng tất cả mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện Thua Vì Yêu Em và các sản phẩm tiếp theo nữa của team bọn mình. Yêu thương mọi người rất nhiều nhiều u, Happy New Year 2019, PSC 42. 2019, cách chương.